Thị ngược thành tính, chương 92, góc truyện audio.com. Người cảm giác thế nào? Hàn Lượng kỳ quái nhìn bàn tay mình. Nếu hắn nhớ không lầm, Lục Đỉnh Nguyên là thể chất thụ ngược, có khả năng chịu đau rất tốt. Thế nhưng mình chỉ đụng một cái y liền kêu đau. Không thể không làm cho Hàn Lượng cảm thấy kỳ quái. Nghe được câu hỏi của Lục Đỉnh Nguyên, vốn dĩ tư duy chưa theo kịp. Hắn không nghĩ nhiều hỏi lại. Cái gì thế nào, đến, thử cảm nhận một chút. Nói xong, Lục Đỉnh Nguyên ý cười càng đậm vươn tay kéo Hàn Lượng đứng lên. Hàn Lượng lăng lăng nhìn Lục Đỉnh Nguyên cười đến là đắc ý. Mắt vừa chuyển, phát hiện chính mình chẳng những có thể nghe được âm thanh di chuyển của các mạch nước trong núi, mà thậm chí có thể nghe ra vị trí của phi ảnh bên ngoài mật thất. Khí chàng các trạm gác ngầm của Nghiễm Hàn Cung đều có thể cảm giác rõ ràng. Tiếp tục ngưng thần, thậm chí ngay cả tiếng của Tiểu Hà Từ Từ rất xa hô quát kêu gào đều có thể thấp thoáng nghe được một chút. Khó trách ngày ấy Lục Đỉnh Nguyên có thể nghe được Trục Nguyệt Linh. Nhưng, đây là có chuyện gì xảy ra? Cảm thấy khó hiểu nhìn về phía Lục Đỉnh Nguyên. Thế nhưng rất muốn hỏi. Vẫn là câu nói kia. Thương thế của ngươi thế nào? Ha ha, tốt không sai biệt lắm. Lục Đỉnh Nguyên đáp cho có lệ. Nét tươi cười trên mặt thì nửa điểm cũng không giảm. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Lượng thấy Lục Đỉnh Nguyên hơi thở vững vàng. Cũng không giống người thân có trọng thương. Lúc này mới hỏi, ta đã thông các đại huyệt quanh thân ngươi cùng hai mạch nhâm đốc. Truyền cho ngươi một nửa công lực của ta. Lại uy ngươi một quả can chi. Trong khả năng có thể giúp đỡ kích phát toàn bộ công hiệu của nó. Nếu ta tính toán đúng, vậy ngươi hiện tại trong cơ thể hẳn là nên có 100 năm nội lực. Lục Đỉnh Nguyên càng nói tươi cười càng sâu, đến cuối cùng thậm chí đều cười đến mắt mị thành một đường. Khi chưa từng cảm thấy mình làm được đại sự gì, hôm nay lại giống như hoàn thành một chuyện cực vĩ đại. Cái loại cảm giác thành tựu này làm cho y như thế nào cũng nhịn không được ý cười ngọt ngào. 100 năm nội lực, Hàn Lượng trợn to mắt, ngươi như thế nào tính ra như thế? Ta 6 tuổi bắt đầu luyện công, đến năm nay 26 tuổi, vừa vặn 20 năm công lực, 10 năm trước bản thân ta bị trọng thương có nếm qua một can chi quả. Không ngờ được lại giúp ta tăng thêm 60 năm công lực. Tổng là 80 năm công lực. Ta đem một nửa công lực của ta cho ngươi, là 40 năm, lại uy ngươi ăn một can chi quả. Một quả can chi đã chín giúp cho người luyện võ có thể tăng nhiều nhất là 60 năm công lực. 40 lại thêm 60, không phải là cả 100 năm công lực sao? Lục Đỉnh Nguyên cười đến thật là đắc ý, can chi quả. Hàn Lượng nghe được cái hiểu cái không? Cái này, can chi quả là một loại thánh quả trên đỉnh Tuyết Sơn. Rất là khó tìm được, 6 năm hoa mới nở một lần, 6 năm mới kết quả một lần, mỗi 12 năm quả chín một lần, nhưng cái này cũng chưa tính là khó. Lần đầu tiên can chi quả chín là có màu tuyết trắng. Đại đa số mọi người đều nghĩ rằng thánh phẩm trên Tuyết Sơn vốn nên có màu sắc này. Cho nên rất nhiều người cứ như vậy mà hái xuống dùng. Lại không biết rằng đã hoàn toàn hủy mất một thánh phẩm chân quý. Nga, chỉ giáo cho, nghe Lục Đỉnh Nguyên nói được đoạn đầu. Hàn Lượng cũng nghe đến mê mang. Can chi quả phải được hơn 5 lần 9 quả. 5 lần kết quả mới có thể hoàn toàn phát huy công hiệu của nó. Lúc này cũng là suốt 60 năm. Một vòng can chi tuần hoàn. Cho nên mới gọi là can chi quả. Lần đầu tiên 9 quả đã ngắt lấy. Chỉ có thể hưởng được 2 thành công hiệu kỳ diệu của nó. Về sau mỗi 12 năm 9 một lần, công hiệu cũng cứ thế tăng lên. Lần thứ 2 9, 4 thành, lần thứ 3 9, 6 thành, lần thứ 4 9, 8 phần, chờ tròn một giáp, chính là thời khắc nó phát huy toàn bộ hiệu quả kỳ diệu. Vậy nếu vẫn không hái, đợi thêm một giáp nữa chẳng phải càng nhiều? Hàn Lượng không khỏi hỏi. Vậy thì không được, nhiều lắm là một giáp, nếu còn không ngắt lấy trong thời điểm đó, quả thực chính công đợi đổ sông đổ biển, công hiệu mất đi hoàn toàn, lúc đó chẳng khác gì phế phẩm. Lục đỉnh nguyên đáp, sai, chan, can là giáp, bát, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý còn chi là 12 con giáp. Cứ 60 năm sẽ lập lại một năm một lần. Ví dụ giáp tý thì 60 năm nữa mới có giáp tý lần nữa. Vì quả đó như vậy nên người ta đặt nó là can chi quả. Cách chương.